Anh hùng ngục giam, chương 275 tiến vào địa long cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu sát đại ca, Hỏa Vũ login rồi, cô ấy đang ở đại sảnh thị chính, em dẫn anh đi qua. Một giờ sau, Nhược Thủy nhiệt tình nói với Hoàng Dật, sau đó lập tức dẫn đường. Hoàng Dật đi theo phía sau cô ấy, đi tới đại sảnh thị chính trong Hiên Viên Trấn, gặp được Hỏa Vũ. Miểu sát, đã lâu không gặp. Không ngờ rằng Long Đô đều bị anh chiếm được, bất quá tôi tin tưởng Hiên Viên Trấn chúng tôi sẽ vượt qua Long Đô rất nhanh. Hỏa Vũ thấy Hoàng Dật bắt chuyện một tiếng. Hiên Viên Trấn của các người rất đẹp. Hoàng Dật gật đầu ca ngợi một tiếng, sau đó nói. Mời mở ra truyền tống môn, đưa tôi đến lối vào của địa Long Cốc đi. Được, Hỏa Vũ gật đầu, sau đó lập tức phung pháp trượng, vẽ ra một vòng tròn trong không khí quát một tiếng. Truyền tống môn, địa Long Cốc. Sau đó, trong không khí trước người của cô ấy nhất thời xuất hiện một cánh cửa hình trứng cao tới 5-6 mét, bốn phía cánh cửa tản ra ánh sáng màu trắng sữa, không ngừng phóng ra bên ngoài, mà khu vực trung tâm là một lỗ đen sâu thẳm, không biết rốt cục đi thông khu vực thần bí nào. Hoàng Dật đã nhìn thấy truyền tống môn qua một lần, lúc này không hề do dự, lập tức đi vào, thân ảnh nhất thời biến mất ở trước mắt của Nhược Thủy và Hỏa Vũ. Miểu sát đại ca chúc anh thuận buồm xuôi gió. Nhược Thủy nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng. Trước mắt nhất thời biến đổi, Hoàng Dật đi tới một chỗ hoàn toàn mới. Nơi này là một dãy núi kéo dài vô bờ, không thấy bóng người, phía trước là một ngọn núi cao, đỉnh núi dốc đứng không gì sánh được cao vót trong mây, căn bản không có khả năng leo lên trên. Trong mỉm núi chót vót có một cái khe rộng 2-3 mét, dài mà chật hẹp quanh có khúc khuỷu, không biết đi thông địa phương nào. Lúc này, tại lối vào của khe có một đám thủ vệ đang đứng, bảo vệ vững vàng cho lối vào, không cho người ngoài tùy tiện đi vào. Thủ vệ thấy hắn đến, lập tức sừng sốt, sau đó đề phòng đánh giá hắn. À, Miểu Sát đại ca, là anh. Lúc này, một chàng trai pháp sư trang bị phát sáng nhận ra Hoàng Dật hơi sừng sốt, sau đó nhiệt tình bắt chuyện. Ừm, xin chào, Hoàng Dật gật đầu, em là một thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn, em là băng đế, lần trước còn cùng anh đi lấy thủ sát của Cương Thi Vương. Thật chờ mong có thể lần thứ hai chiến đấu với anh. Chàng trai cười ha ha, sau đó nói với thủ vệ xung quanh. Đây là Miểu Sát đại ca, là bạn cũ của Đao Phong đại ca, mọi người để anh ấy đi vào bắt rồng đi. Với năng lực của Miểu Sát đại ca, khẳng định có thể bắt được Bá Vương Long hoặc là Bạo Long mạnh nhất. Người còn lại lúc này cũng đều nhận ra Hoàng Dật, lập tức gật đầu, sau đó tránh ra hai bên, đem cái khe mở rộng ra trước mặt Hoàng Dật. Miểu Sát đại ca, em dẫn anh đi vào thuận tiện nói với anh một chút về kỹ xảo bắt rồng của tụi em. Lúc này, chàng trai tên là Băng Đế đi đầu tiến vào trong cái khe, dẫn đường cho Hoàng Dật. Làm phiền, Hoàng Dật gật đầu, lập tức đi theo. Miểu Sát đại ca, bên trong địa long cốc có rất nhiều loại địa hành long. Đây là địa long cốc chỉ có địa hành long, danh cũng như nghĩa, cũng là hoạt động trên mặt đất, chủng loại tương đối đa dạng phức tạp, chia làm chiến long dùng công kích vật lý để chiến đấu cận chiến, và ma pháp long sử dụng ma pháp làm công kích viễn trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến long cũng là tốc long, liêm đao long, kiếm long, bá vương long, bạo long, bình thường đều có thể hình cường tráng, da dày thịt béo, am hiểu chiến đấu gần người, có năng lực công phòng vật lý khá cao, nhưng sức chống cự đối với ma pháp thì kém một chút, đương nhiên cái này chỉ là tương đối mà nói, một tiểu đội ma pháp sư mặc dù hao hết tất cả ma lực cũng không nhất định có thể tạo thành nhiều thương tổn đối chiến long. Mà ma pháp long dựa theo các hệ khác nhau chia làm hỏa long, gió long, lôi long, chủng loại càng nhiều hơn, bọn chúng ngược lại với chiến long, phòng ngự vật lý tương đối thấp nhưng công kích ma pháp uy lực mạnh cũng không thể xem thường, đặc biệt là loại công kích ma pháp quần thể, siêu cường người chơi hiện nay rất khó chống đối. Chúng em hiện nay chỉ bắt được một con ma pháp long, hơn nữa là loại ma pháp đơn thể, không phải ma pháp quần công. Vậy bắt giữ địa hành long có kỹ xảo gì? Hoàng Dật hỏi, những con thực lực kém bình thường đều là quần cư, không dễ chọc mà độc hành thì thực lực lại rất mạnh cũng không dễ chọc. Trong những địa hành long này loại yếu cũng là loài ăn cỏ, chúng nó phần lớn là địa hành long cấp 3, thực lực có hạn, anh có thể tìm một chút xem có con nào đi một mình hay không, chỉ cần có lạc đàn, anh có thể đem nó đánh tới trọng thương, sau đó dùng dây cương địa long hành, như vậy mới có thể thành công, ngàn vạn lần không nên đi chọc giận một đám địa hành long, nếu không sẽ chết rất thảm. Mặt khác nếu như anh muốn chọn địa hành long cường đại, anh nên tìm con bị thương, có vài địa hành long có thể nhìn ra có thương tích rất rõ ràng, loại này anh có thể lo lắng một chút, làm thương thế của nó nặng thêm, khiến cho nó trở nên suy yếu không gì sánh được, rồi dùng dây cương địa long hành thì có cơ hội có thể bắt được. Chúng em lần trước là may mắn bắt được một con bá vương long bị thương, Đao Phong đại ca sau khi có con bá vương long kia thực lực lại tăng lên một bậc. Băng Đế nói xong, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nguồn Chuanfao.vn, vậy bên trong Địa Long Cốc có loại rồng nào lợi hại nhất? Hoàng Giật lại hỏi, lợi hại nhất có hai loại, một loại là Bá Vương Long, một loại là Bạo Long, đều là vô cùng tàn bạo, thực lực cấp 4 đỉnh cấp. Thấp một chút thì có Tấn Mãnh Long, tốc độ và lực công kích gồm nhiều mặt. Liêm Đao Long, lực công kích vật lý vô cùng cường hãn, chân trước giống như lưỡi đao vậy. Dị Đặc Long, một loại địa hành long đồng thời có công kích vật lý và ma pháp công kích. Lôi Long, một chủng loại địa hành long có công kích lôi hệ hiếm thấy. Bằng Đế giới thiệu như thuộc trong lòng bàn tay, một hơi nói ra đặc điểm của hơn 10 loại địa hành long. Vậy tốc độ nhanh nhất thì sao? Hoàng Giật lại hỏi, tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ cũng là Tốc Long, tốc độ cực nhanh, hầu như giống một cái bóng, chớp mắt thì nhìn không thấy, bất quá lực công kích của Tốc Long tương đối thấp. Anh nếu như bắt về chỉ đơn thuần dùng để chạy đường mà không có yêu cầu khác, vậy Tốc Long là một lựa chọn không tồi. Ngoài ra, còn có Dược Long, nhảy rất cao, tốc độ cũng rất nhanh, đối với địa hình đặc thù như vách núi vùng núi mà nói, chúng nó cũng là thú cưỡi tốt, có thể trực tiếp nhảy qua vách núi rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Băng Đế giảng giải, Hoàng Giật đại thì có một lựa chọn, hắn vừa ý nhất có 4 loại địa hành long, hoặc là Bá Vương Long và Bạo Long, hai loại này là địa hành long thực lực mạnh nhất, lực công kích hung ác nhất, bắt một con trong chiến đấu sẽ vô cùng có trợ giúp. Mặt khác, hắn còn quyết định bắt một con Tấn Mãnh Long, đây là loại địa hành long hắn hiện nay gặp qua, boss thứ 5 tầng 60 của chúng thần chi tháp cũng là cưỡi loại địa hành long này, bất quá đó là hình thức một người, cho nên Tấn Mãnh Long bị suy yếu rất nhiều, trên thực tế Tấn Mãnh Long vô cùng kinh khủng, tốc độ và lực công kích gồm nhiều mặt, trong chiến đấu cần một ít trợ giúp, hắn có thể cưỡi Tấn Mãnh Long. Cuối cùng, hắn còn quyết định bắt một con Tốc Long, thuần túy dùng để thay chạy bộ. Hắn hiện tại có rất nhiều dây cương địa long hành, cũng đủ để hắn bắt giữ rất nhiều địa hành long. Được rồi, Miểu Sát đại ca tới Địa Long Cốc rồi, kế tiếp em trở về, thực lực của em ở chỗ này cũng là đi chịu chết, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Băng Đế đi tới cuối cái khe, sau đó quay đầu lại hướng Hoàng Giật nói một tiếng. Cảm ơn, Hoàng Giật gật đầu, sau đó nhìn về hướng phía trước. Phía trước cái khe chiếu ra một luồng sáng, khiến cho cái khe hắc ám nghênh đón ánh sáng như mặt trời mọc lên, hắn lập tức đi ra ngoài. Trước mắt nhất thời rộng mở, dường như đi qua cái khe của dãy núi, đi tới chốn đào nguyên ngăn cách với nhân thế. Lúc này phía trước là một thế giới rừng xanh tùm, có thảo nguyên rộng lớn, rừng rậm thì bao la, hồ nước bát ngát bên trong, thoạt nhìn giống như là thế giới của thời đại kỷ Jura. Một con địa hành long lớn ở bên trong chậm rãi bước đi, chúng nó có thân thể khổng lồ, những loài này phần lớn là ăn lá cây và ăn cỏ, mà một ít địa hành long linh hoạt khéo léo, thì săn bắt vài địa hành long nhỏ yếu hơn, vô cùng hung hãn. Bất quá Hoàng Giật nhìn, luôn cảm thấy ở đây thiếu cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trên một mảnh trống không, chỉ có trời xanh mây trắng, trừ cái này ra cái gì cũng không có sinh vật bay lượn như Dực Long. Quả nhiên là tên cũng như nghĩa. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức lấy ra quỷ phù truyền kỳ, lén lút đi vào, đi tới khu vực của địa hành long nguy cơ tứ phía. Lúc này, phía trước của Hoàng Giật là một mảnh rừng rậm, cây cối ở đây cao to không gì sánh được, ánh mặt trời gian nan chiếu đến, bốn phía một mảnh yên tĩnh, khắp nơi đều lộ ra một bầu không khí lành lạnh. Giống, Hoàng Giật mới vừa đi không được vài bước chợt nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng giống rung trời động đất, sau đó một con địa hành long nhanh nhẹn có cái miệng giống như mỏ vịt cuống quýt chạy ra, ngay sau đó, phía sau của nó lao ra ba con Tấn Mãnh Long to 2-3 mét điên cuồng truy kích dọc theo đường đi đụng không ít cây cối, lá cây bay loạn, thể hiện ra một khí thế hung hoành. Ngao ô, con áp chủy long nhất thời bị một con Tấn Mãnh Long đuổi theo, hung hăng cắn vào cổ, sau đó nó phát ra một tiếng giống tuyệt vọng, ngay sau đó hai con Tấn Mãnh Long phía sau cũng xông đến, vây quanh con áp chủy long, mở răng nhọn cắn xuống. Kế tiếp áp chủy long đã không có tiếng kêu truyền ra, Hoàng Giật trốn sau gốc cây, bên tai chỉ nghe thấy từng tiếng cắn xé nhai nuốt sờn tóc gáy tựa như ba con Tấn Mãnh Long đang dùng bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây quả nhiên nguy hiểm, trong lòng Hoàng Giật nhất thời có một nhận thức thanh tỉnh, loại trình tự chiến đấu vừa rồi mà nói, hắn không có cách nào chạy trốn, càng đừng nói là đánh. Địa hành long có thực lực hoàn chỉnh, hắn không thể đi lo lắng, chỉ có thể đi tìm địa hành long lạc đàn và bị thương. Kế tiếp, Hoàng Giật lập tức biến thành hình thái khứu bảo miêu, lướt đi trong rừng rậm tìm kiếm mục tiêu. Thân thể của hắn quá nhỏ, địa hành long đều không có hứng thú, cho dù phát hiện cũng sẽ tự động bỏ qua, Hoàng Giật dọc đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Dần, Hoàng Giật rời khỏi rừng rậm, đi tới một thảo nguyên, nơi này là một ít địa hành long hình thể cực lớn nhưng ăn cỏ, không có uy hiếp gì, Hoàng Giật chui qua phía dưới thân thể to lớn của chúng, nỗ lực tìm kiếm. Cách chương.